Cửu vực kiếm đế, chương 2603, bên ngoài cung bên trong cung thần điện. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, Vu thần cung bên trong, cái kia chút cường đại Vu tộc thần tử, giống như là Vu thần cung tam vương dạng này tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hiện tại Sở Phong Miên còn không có tính toán đi chiêu chọc bọn hắn dự định. Hắn hiện tại mắt, một là vì Vu thần cung truyền thừa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thứ hai mắt, liền là nhiều hơn lôi kéo một chút Vu tộc thần tử. Tại nhiều thôn phệ một chút Vu thần cung lạc ấn, đến để thăng hắn thực lực. Điểm thứ nhất, Vu thần cung truyền thừa, Sở Phong Miên còn không lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Vu thần cung truyền thừa, tồn tại ở Vu thần cung bên trong. Kinh lịch ngàn vạn năm thời gian, liền xem như hiện tại Vu thần cung bên trong, có nhiều như thế Vu tộc thần tử, lại vậy không có bất kỳ cái gì một người có thể đạt được. Thậm chí ngay cả tương quan dấu hiệu đều không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên Sở Phong Miên cũng không cần nóng lòng nhất thời, mà tăng thực lực lên. Mới là việc cấp bách sự tình. Hiện tại Sở Phong Miên tăng thực lực lên nhanh nhất phương thức, liền muốn đi lôi kéo cái khác Vu tộc thần tử, thôn phệ trên người bọn họ Vu thần cung lạc ấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Sở Phong Miên có thể thôn phệ Vu thần cung lạc ấn, loại năng lực này thật là quá mức kinh thế hãi tục. Một khi là tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ rất nhiều cường giả đều sẽ đối với Sở Phong Miên lên sát tâm. Có thể nói ai có loại năng lực này, người đó liền có thể khống chế toàn bộ Vu thần cung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, khống chế Vu thần cung bên trong tất cả Vu tộc thần tử mệnh mạch. Tại không đến thời khắc mấu chốt, Sở Phong Miên còn không muốn như vậy bộc lộ ra đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu thần cung bên trong Vu tộc thần tử lẫn nhau ở giữa đều có giao tình. Sở Phong Miên cũng đang tính toán, trước từ Không Chân Vương bên người Vu tộc thần tử bắt đầu động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như thế nào, lạc ấn phải chăng đã hóa giải? Sở Phong Miên lấy lại tinh thần, nhìn về phía đó còn là một mặt hưng phấn Không Chân Vương, mở miệng cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, đa tạ đại nhân, lời thề ta hội tuân thủ. Cái này trong vòng ngàn năm, đại nhân có gì phân phó, cứ tới nói. Không Chân Vương nghe được Sở Phong Miên lời nói, mới từ loại này trong hưng phấn bình tĩnh lại, xoay đầu lại hướng lấy Sở Phong Miên cung kính nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vậy không nghĩ tới, một ngày kia, hắn còn có nắm thoát khốn một ngày. Mặc dù nói Không Chân Vương muốn rời khỏi Vu thần cung, vậy nhất định phải lần tiếp theo Vu thần cung mở ra thời điểm mới được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này ít nhất phải vài vạn năm thời gian, nhưng là Không Chân Vương chờ được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 100.000 năm cầm tù, hắn đều đến đây, lại để cho hắn nhiều nghỉ ngơi mấy vạn năm, lại như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại không chân vương trong lòng. Đối với Sở Phong Miên, đã là không có bất kỳ cái gì oán hận. Ngược lại là vô cùng cảm kích. Cũng là bởi vì Sở Phong Miên, hắn hiện tại mới nhìn đến quay về tự do hy vọng. So với trùng hoạch tự do so sánh, hiệu lực ngàn năm đại giới, thật sự là quá thấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điều này cũng làm cho hắn đối với Sở Phong Miên điều kiện không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Điểm này cũng là Sở Phong Miên hy vọng nhìn thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cần thiết chính là một cái hoàn toàn tự nguyện hiệu chung thế lực, mà cũng không phải là bởi vì bức bách mà ngưng tụ thế lực. Nếu như là bị Sở Phong Miên bức bách ngưng tụ lại thế lực, một khi là Sở Phong Miên rời đi, chính là liền hội rắn mất đầu, loạn cả một đoàn. Với lại Sở Phong Miên rất nhiều bàn giao, bọn hắn vậy sẽ không hào hào đi làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Sở Phong Miên đưa ra như thế ưu đãi điều kiện, vậy chính là vì để không chân vương. Còn có cái khác, Sở Phong Miên muốn đi lôi kéo Vu tộc thần tử tự nguyện hiệu chung Sở Phong Miên. Sở Phong Miên lại cùng không chân vương nói chuyện với nhau một trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này trong lúc nói chuyện với nhau, lệnh Sở Phong Miên lại đối Vu thần cung có càng nhiều hơn một chút hiểu rõ. Vu thần cung tổng cộng chia làm bên ngoài cung, nội cung cùng thần điện ba cái khu vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Sở Phong Miên vị trí phương liền là thuộc về bên ngoài cung. Nghe nói là đã từng Vu thần nô bộc ở lại địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu thần cung đã từng cũng là Vu thần trụ sở, một vị Vu thần bên người tự nhiên sẽ có không ít nô bộc. Cái này chút nô bộc đều là ở tại bên ngoài cung bên trong, cũng là hiện tại Sở Phong Miên vị trí phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà lại hướng chỗ sâu đi, liền là Vu thần cung nội cung. Nội cung khu vực là đã từng thập đại Vu thần đệ tử ở lại địa phương, xem như Vu thần cung khu vực trung tâm. Mà từ trong cung lại hướng chỗ càng sâu đi, liền là thần điện. Thần điện liền là đã từng thập đại Vu thần trụ sở, Vu thần cung chân chính hạch tâm chi địa, cũng là thần bí nhất địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này ba cái khu vực càng đến gần trung tâm, ẩn chứa pháp tắc cũng liền càng phát ra tinh túy. Nhưng là tương đối, mỗi trăm năm một lần Vu thần cung thôn phệ, bộc phát ra uy lực, vậy hội càng mạnh. Cho nên bình thường thực lực yếu Vu tộc thần tử đều là bên ngoài cung phụ cận tu hành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có một ít cường đại Vu tộc thần tử, giống như là Vu thần cung tam vương cái kia y hệt, mới hội ở nội công bên trong tu hành. Vu tộc thần tử đã từng thăm dò xong Vu thần cung bên ngoài cung, nội cung, nhưng lại là không có người một người tiến vào qua trong thần điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần điện, nghe nói Vu thần cung tam vương đều đã từng nếm thử muốn đi vào, nhưng cuối cùng đều thất bại. Về phần đại nhân nói tới Vu thần truyền thừa, tại chúng ta suy đoán bên trong, hẳn là tại trong thần điện. Không chân vương cơ hồ là không chỗ không đáp, đem tất cả biết sự tình toàn bộ đều nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần điện, Vu thần truyền thừa ngay tại cái này trong thần điện, mà thần điện lại không cách nào tiến vào. Sở Phong Miên cau mày, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu thần truyền thừa, lâu như vậy đều không có người đạt được. Muốn có được, khẳng định không có dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ vẻn vẹn là tìm kiếm Vu thần cung truyền thừa ở nơi nào. Liền cho Sở Phong Miên ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cái kia chính là Không Chân Vương. Hắn vậy không rõ ràng Vu thần truyền thừa. Đến tột cùng ở nơi nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ là Không Chân Vương. Tất cả Vu thần cung bên trong Vu tộc thần tử. Cũng không biết, Vu thần cung bên trong. Còn có một khu vực lớn. Là Vu tộc thần tử. Không cách nào chạm tới. Thần điện. Liền là trong đó nhất đại một phiến khu vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cho nên đều suy đoán. Vu thần truyền thừa. Ngay tại trong thần điện. Thế nhưng là đây chỉ là suy đoán. Là thật hay giả. Còn vì chi. Với lại thần điện phụ cận. Một mực là tràn ngập một cỗ cường đại lực lượng. Ngăn cản lấy bất luận kẻ nào tiến vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vu thần cung Tam Vương. Đều đã từng nếm thử qua. Cuối cùng đều thất bại. Cái kia Vu thần truyền thừa. Ta nhất định phải đạt được. Thần điện. Ta nhất định phải đi vào một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên mắt sáng lên. Hắn cùng rất nhiều Vu tộc thần tử là bị phá tiến vào Vu thần cung khác biệt. Hắn nhưng là tự nguyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn mắt liền là hướng về phía Vu thần truyền thừa mà tới. Mặc dù bây giờ Sở Phong Miên thân là thân tự do. Đã là có rời đi Vu thần cung năng lực. Thế nhưng là tại không có tìm được Vu thần truyền thừa trước đó. Sở Phong Miên nhưng không có ý định rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất quá thần điện kia. Có thể nói là Vu thần cung bên trong. Thần bí nhất. Cũng là nguy hiểm nhất địa phương. Thần điện. Có thể khiến Vu thần cung Tam Vương. Đều vô cùng e dè. Không dám bước vào. Ẩn chứa trong đó nguy hiểm. Có thể nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên vậy nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Đầu tiên điểm thứ nhất. Liền là tăng thực lực lên. Không Chân Vương. Người có hay không quen biết Vu tộc thần tử. Muốn rời khỏi Vu thần cung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên đột nhiên nhìn về phía Không Chân Vương mở miệng nói. Vu thần truyền thừa. Hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy muốn có được. Vậy đối với Sở Phong Miên tới nói. Hiện tại vẫn là tăng thực lực lên. Càng trọng yếu hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Càng là tại nguy hiểm địa phương. Thực lực cũng liền càng phát ra trọng yếu. Nhiều một thành thực lực. Sở Phong Miên vậy đem nhiều một phần mười niềm tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có rất nhiều. Vu thần cung Vu tộc thần tử. Cơ hồ mỗi người. Đều sớm liền muốn rời khỏi Vu thần cung. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.